Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, nổ lớn. Phịch một tiếng, hai người đối chiến, dù là Rốt lưu thủ, Akainu vẫn như cũ không địch lại. Dùng nhàm ác khuyển bị nhẹ nhõm đánh nát, cả người bị đụng bay ra ngoài. Hắn đi lại lảo đảo, bỗng nhiên hất lên chính nghĩa áo choàng, con người băng lãnh, toàn thân tách ra càng chói mắt ánh sáng màu đỏ, đảo loạn phụ cận khí tức, phòng ngừa bị Kenbunsoku nhận biết. Cùng lúc đó, hắn ầm vang xông ra, phảng phất phun trào núi lửa, tốc độ cực nhanh, mang theo liên tiếp tàn ảnh, không sợ chết phóng tới Rốt. Chết đi, Akainu hét lớn, kích hoạt DYNA về sau, trong nháy mắt tiến vào nguyên tố hóa trạng thái. Nhưng Rốt vốn là có đề phòng, tại Akainu đảo loạn khí tức lúc, càng là phòng bị tới cực điểm. Lúc này nhìn thấy Akainu tiến vào toàn thân nguyên tố hóa trạng thái, trong điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, kia là hắn đã từng trải qua khủng bố. Phanh, một tiếng, Rốt rất quả quyết, bỗng nhiên đạp mạnh, đại địa bị trực tiếp dẫm ra một cái sâu đến mấy chục mét lõm. Cùng lúc đó cả người tựa như là một đạo màu vàng tia chớp, cấp tốc rời khỏi tại chỗ, cơ hồ ngay tại cùng một cái trong nháy mắt. Hai cái DYNA ầm vang nổ tung, một cỗ mênh mông mà không thể chống cự năng lượng trùng kích, đung đưa hướng bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, băng biến mất, hư không đều giống như sụp đổ, giống như hủy thiên diệt địa, năng lượng kinh người gợn sóng, làm cho cả thế giới cũng vì đó xôn xao. Nhưng mà, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, cái kia hủy diệt tính năng lượng ba động phía trước, ước chừng khoảng cách mấy chục mét, một đạo thân ảnh vàng óng ngay tại phi nước đài, không xa không gần, sau lưng năng lượng trùng kích, từ đầu đến cuối đuổi không kịp. Người kia, vậy mà chạy thắng DYNA bạo tạc. Thánh địa Gorosei đều là vẻ mặt cứng ngắc, đường đường hải quân nguyên soái, vậy mà làm bom thịt người. Rốt phát lực phi nước đài, đem tốc độ hiện ra đến cực hạn, đồng thời trong lòng thực sự nhịn không được nhả rãnh. Akainu cái kia hàng thực sự quá âm, vậy mà mang theo DYNA muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Không đúng, cái kia hàng là hệ lô gia năng lực giả, có nguyên tố hóa, thiếu chút nữa đào. Rốt cảm ứng được phía sau cái kia cuồng bạo hủy diệt tính gợn sóng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dù là hắn cường hóa phòng ngự, cũng không khả năng chính diện ngăn cản cái này giống như vũ khí hạt nhân đồ chơi. Nhưng là, ngay một khắc này, một đạo áp xúc màu đỏ cao áp khí chủ, âm vang đánh tới, không khí nổ lớn, trở về, nơi xa, gạp giống to, hắn đã sớm chuẩn bị, chờ đợi ở đây đã lâu. Đạo này sức mạnh công kích phân tán, dẫn đến phạm vi công kích rất lớn, hiển nhiên không phải là vì sát thương, mà là ngăn cản Rốt bước chân. Tiền hậu giáp kích, Rốt ánh mắt không khỏi ngưng tụ, biết có gặp đám người ngăn cản, là không thể nào chỉ bằng vào tốc độ tránh đi. Hắn rất quả quyết, không có mảy may che giấu, trực tiếp vận dụng môn môn chi lực, một đầu không gian thông đạo mở rộng, hắn cấp tốc bước vào, lóe lên một cái ở giữa, liền đi vào không trung, mà theo sát phía sau năng lượng trùng kích, gần như đồng thời đem cửa chi lực dựng thông đạo xé nát. Nơi đó xuất hiện một mảnh hư vô, cảnh tượng vô cùng dọa người, thế nhưng đem đến tiếp sau năng lượng trùng kích ngăn cách rơi hơn phân nửa. Suy suy, còn lại năng lượng trùng kích tiêu tán đi ra, đánh trúng Rốt phần lưng, một trận xương cốt đứt gãy xoạt xoạt âm thanh bên trong. Rốt ho ra máu, trực tiếp bị va chạm bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra vài trăm mét, mới rốt cục dừng lại, đoạn mất ba cây xương cốt, nội tạng rất nhỏ bị hao tổn, Rốt kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối tự thân lực khống chế rất cao, nhẹ nhõm liền phân biệt ra được thương thế. Hắn ánh mắt run lên, đây là dư ba, nếu là trực tiếp chính diện cứng đối. Trên thế giới này, ngoại trừ bách thú Kaido bên ngoài, những người khác cần phải cũng không sống nổi. Bao quát chính hắn, hô hô, thở hổn hển mấy cái. Thương thế ngay tại đặc thù năng lượng trị liệu xong, cấp tốc khôi phục, hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy vừa vặn chỗ chiến trường kia, một đóa kinh khủng mây hình nấm trong nháy mắt vọt tới hơn 100 mét không trung. Mấy cái may mắn tin tức chim, liền kêu thảm cũng còn không tới kịp phát ra, liền bị trực tiếp bốc hơi hết, mà cái kia giải đất mấy trăm mét phương viên đã triệt để bị mây hình nấm bao phủ, bành trướng bạo tạc tạo thành lần thứ hai trùng kích, càng đem phụ cận hết thảy tung bay ra ngoài. Một ít hải quân bị đụng vào, trực tiếp ngay tại một trận xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh bên trong mất đi khí tức. Cái này kinh khủng bạo tạc, ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ phương viên gần vạn mét băng chiến trường, răng khắp nơi xuất hiện từng đạo đen nhánh khe hở, nước biển phun trào, tạo nên cao mấy mét sóng lớn. Cái này, chiến tranh dừng lại, tất cả mọi người lộ ra thần sắc khủng hoảng. Tại dạng này lực lượng trước mặt, mạnh hơn người, cùng phàm nhân có cái gì khác nhau? Ngoại giới, đại bộ phận màn hình đen, đó là bởi vì tin tức chim kém chút đoàn diệt, còn sót lại mấy cái cũng đều bị sóng xung kích tung bay ra ngoài, ném tới trên chiến trường, mơ mơ màng màng, tạm thời đứng không dậy nổi. Tình huống thế nào? Tất cả mọi người lo lắng, khẩn trương, không biết làm sao, thánh địa Gorose nhóm cũng đều cảm thấy khẩn trương, nhao nhao nắm chặt nắm đấm. Loại tâm tình này đối bọn hắn mà nói không thể tưởng tượng. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là chính phủ thế giới người thống trị cao nhất, bế nghế thiên hạ, một lời có thể định sinh tử. Cho dù là dâu trắng chết đi, cũng sẽ không để bọn hắn sinh ra cái khác cảm xúc. Nhưng hôm nay, đối mặt Trảm Long Kiếm Hào, bọn hắn không thể hiện ra cái này yếu ớt một mặt. Thật sự là người kia biểu hiện ra lực lượng quá kinh người. Cá nhân thực lực cơ hồ quét ngang vô địch, còn tìm đến Minh Vương loại vật này. Nếu là trên thế giới này có khí vận nói chuyện, bọn hắn e sợ đều sẽ nhận định Rốt chính là cái này thời đại đứa con của số phận. Mà lúc này trên bầu trời của chiến trường, Rốt quan sát đến toàn bộ chiến trường. Hắn tại trên bầu trời, chỗ cực kỳ cao, bởi vậy tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện hắn. Bất quá hắn biết, vừa vặn vận dụng môn chi lực tình cảnh, khẳng định đã bị không ít người nhìn thấy. Từ đó đằng sau, năng lực của hắn tất nhiên bị tất cả mọi người biết rõ. Bất quá cái này đã không quan hệ rồi. Hắn đã cơ hồ đi đến biển cả đỉnh cao nhất, chỉ còn lại chính phủ thế giới có thể làm địch nhân của mình. Năng lực bại lộ cũng không quan trọng. Ở nơi nào? Rốt ánh mắt băng lãnh, quét mắt, muốn tìm ra Akainu tên kia. Hắn rất tức giận, kém chút bị Akainu âm chết. Nguyên tố hóa mặc dù có thể né tránh đi cái loại năng lượng này trùng kích, nhưng khẳng định sẽ bị đánh nát, không biết sẽ ở chỗ nào gây dựng lại thân thể. Rốt trong lòng lẩm bẩm một câu, ánh mắt như thủy ngân chảy, không lọt qua bất kỳ chỗ nào. Đúng lúc này, một tia ảm đạm ánh sáng màu đỏ hấp dẫn chú ý của hắn. Ngươi xong, Akainu. Rốt vẻ mặt lạnh lẽo, sau đó không chút do dự phóng tới cái hướng kia, ầm ầm di động cao tốc, tạo thành kinh người động tĩnh, rất nhanh liền hấp dẫn toàn bộ chiến trường chú ý. Mọi người nhìn thấy Trảm Long Kiếm Hào bình yên vô sự, nhao nhao xôn xao. Mà gặp thì là vẻ mặt đột nhiên thay đổi, không chút do dự vọt tới. Hắn biết rõ, Rốt lúc này khẳng định là muốn tìm Akainu phiền phức, tận lực chống đỡ một hồi a. Gặp trong lòng gào thét, hắn biết rõ tình huống của mình, lần chiến đấu này về sau, dù là bất tử, cũng là phế nhân, hải quân bản bộ cần Akainu dạng này tiềm lực. Sengoku cũng phát hiện, mấy cái khác phương hướng ngưng chiến Fujitora, Ryokagi, Kizaru tất cả đều phát hiện, tại phát giác được nguyên soái khả năng chiến tử tình huống dưới. Mấy người không chút do dự, thà rằng bị tiếp nhận công kích, cũng hướng phía bên kia trợ giúp đi qua. Chiến tranh là có thể thua, nhưng hải quân nguyên soái không thể chết. Binh sĩ ngay cả cùng thiếu tướng trung tướng chết đi, đều không trọng yếu. Nguyên soái dạng này đỉnh phong chiến lực, liền vô cùng trọng yếu. Không chỉ có là hắn đại biểu cho sức chiến đấu cao nhất, cũng có được ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Một khi bị đánh giết, sẽ đối với hải quân uy vọng tạo thành khó có thể tưởng tượng đả kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.